ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 755, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, dưới tiếng kêu gọi của nam nhân kia, từ bóng tối trong tòa cao ốc lập tức chạy đến khoảng 10 người, có nam, có nữ, cả trẻ và già, thậm chí còn có cả những đứa trẻ nhỏ cũng lẫn vào trong đó. Trên gương mặt của mỗi người đều hiện rõ vẻ tiêu tụy, hiển nhiên thời gian này cuộc sống của họ rất khổ sở. Quần áo và thức ăn có thể còn đầy đủ, vì trong thành phố do quỷ họa biến hóa này không thiếu đồ ăn và thức uống, nhưng điều thực sự khiến họ sợ hãi chính là những lệ quỷ bôi hồi khắp nơi trong thành phố, có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Khi sự kiện quỷ họa bộc phát ở nước ngoài, nó bao trùm toàn bộ một thành phố, khiến nhiều người bị cuốn vào một cách bất ngờ. Giống như sự kiện quỷ chết đói từng xảy ra ở thành phố Đại Dương, rất nhiều người đã gặp phải lệ quỷ tấn công. Ban đầu, người sống sót vẫn còn nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua và những vụ giết người liên tục của quỷ, số người sống sót giảm mạnh, đến bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Tổng bộ ở nước ngoài vì muốn giảm thiểu ảnh hưởng, thậm chí còn giấu đi một phần thông tin này. Trong hồ sơ của họ không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến người sống sót, ngay cả số người chết cũng không được báo cáo. Vì vậy, những người sống sót còn lại này tự nhiên trở thành những vật hy sinh. Lần cuối cùng khi đội ngự quỷ nhận nhiệm vụ, họ đã bị đoàn diệt trong quỷ hỏa, và điều đó càng khiến việc cứu những người này ra ngoài trở nên không khả thi. Nhìn những ánh mắt đầy chờ mong của họ, Tô Viễn có thể rõ ràng thấy được ý niệm muốn sống sót trong lòng họ. Hắn lặp lại những gì vừa nói với Dương Hỉ: mang các ngươi ra ngoài không phải là không thể, nhưng trước đó, ta còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Ta cần tìm ra một con quỷ và dẫn nó ra. Quỷ hỏa ban đầu bộc phát tại thành phố của các ngươi, lệ quỷ đầu nguồn có thể cũng ở đây. Ai trong các ngươi từng thấy con quỷ đó, hãy giúp ta tìm nó, ta sẽ có thể mang các ngươi ra ngoài. Tô Viễn cho rằng mình đã nói rất rõ ràng và cũng rất kiên nhẫn, thậm chí đã đưa ra lời hứa cho những người này, nhưng vẫn có kẻ không có đầu óc nhảy ra gây chuyện. Đủ rồi, ta muốn nghe ngươi nói nhảm nữa. Chính ngươi muốn tìm chết thì không cần kéo theo ta, ngay lập tức dẫn bọn ta đến lối ra, nếu không ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Thượng Đế. Người vừa đứng ra từ đám đông là một gã da trắng cao lớn, trong tay cầm một cây súng chỉ thẳng vào Tô Viễn. Thấy vậy, sắc mặt Tô Viễn trở nên lạnh lẽo. Chết tiệt, David, người điên rồi sao? Mau dừng tay, người có biết mình đang làm gì không? Dương Hỉ thấy cảnh đó, trên mặt lộ rõ sự kinh hãi. Nàng không, giống như những người sống sót không biết rõ tình hình, dù sao nàng cũng tận mắt nhìn thấy Tô Viễn bước vào bệnh viện đầy quỷ yêu mà không bị tổn hại chút nào. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra rằng hắn không phải người bình thường. Cùng ý nghĩ với Dương Hỉ còn có một nam nhân khác, cũng là đồng hương. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, người trước mắt này dám không chút kiêng kỵ mà tự do đi lại ở nơi đáng sợ này, khẳng định không phải người bình thường. David, mau dừng tay, đừng giả vờ ngớ ngẩn. Làm như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ càng mang đến phiền toái lớn hơn thôi. Hắn không giống chúng ta, không phải người bình thường. Nhưng người ngoại quốc tên David kia trong mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài sống trong môi trường này đã khiến tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề. Eo em miệng, các ngươi biết gì mà nói, một đám ngu xuẩn. Chúng ta không có thời gian, nơi này khắp nơi đều có loại quỷ quái này. Dù đáng, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chết. Gọi thằng ngu này thành thật mà đưa bọn ta ra ngoài, không thì ta sẽ nổ tung đầu hắn. Không có gì hiệu quả bằng dùng súng uy hiếp. Lời còn chưa dứt, David đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đột nhiên nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ, thậm chí trên mặt một vài người còn hiện rõ vẻ kinh hãi, bắt đầu lùi lại. Các ngươi bị điên à? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Chưa dứt lời, hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề ở đâu, bởi vì ngay lúc này, hắn cảm nhận được phía sau tay mình có một đôi bàn tay lạnh như băng, cứng ngắc đang vươn tới. Đôi tay đó chậm rãi leo lên khuôn mặt của hắn. Đồng thời, khi bàn tay đó di chuyển, cơ thể của hắn cũng không còn cử động được. Một cảm giác lạnh lẽo không hiểu ăn mòn cơ thể hắn, khiến toàn thân mất đi khả năng kiểm soát, dần dần trở nên cứng đờ, làn da chuyển thành màu xám trắng, trông như đã chết. Quỷ rêu lưng tai, ánh mắt David lập tức lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Hắn muốn giãy giụa, muốn hét lên, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể nhìn Tô Viễn với ánh mắt cầu xin, nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Tô Viễn, giống như đang nhìn một cái xác. Ngay khi David giơ súng nhắm vào Tô Viễn, còn không nghe lời khuyên và cứ khư khư cố chấp, kết cục của hắn đã được định trước. Đối với đồng bào cùng màu da, cùng dòng máu, Tô Viễn còn có chút nhân nhượng, nhưng đối với một người ngoại quốc như David, hắn không có lòng từ bi đến vậy. Hắn cũng không phải là một nhà từ thiện, chuyên làm việc tốt. Rất nhanh, đôi tay kia yên lặng bao trùm lấy mắt David. Trong chốc lát, toàn thân David mất hết sinh lực, liền chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cơ thể hắn tỏa ra mùi thi thể hôi thối nồng nặc, giống như đã chết mấy ngày rồi, thậm chí còn xuất hiện vết thi ban. Trước mắt cảnh tượng này triệt để làm tất cả người sống sót kinh sợ. Mọi người đều nhìn Tô Viễn với ánh mắt hoảng hốt. Ánh mắt ấy chẳng khác gì khi họ nhìn thấy quỷ. Có lẽ vào giờ phút này, trong lòng họ cũng đang hoài nghi. Người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là người hay là quỷ? Thượng đế ơi, ta vừa thấy cái gì thế này? Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ. Chúng ta lần này chắc chắn chết. Ánh mắt của những người xung quanh lộ rõ sự sợ hãi. Họ vô thức bắt đầu lùi ra xa khỏi Tô Viễn, như thể đã xem hắn là lệ quỷ, là một loại ác ma. Lạnh lùng liếc nhìn đám người này một cái, Tô Viễn cất giọng băng giá, quả nhiên không nên trông mong vào đám các ngươi, còn tưởng rằng thực sự có thể giúp được, đúng là lãng phí thời gian. Thấy Tô Viễn định rời đi, Dương Hỉ vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn. Không, xin ngươi đừng đi, hãy cho chúng ta thêm một cơ hội. Vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi, chúng ta chỉ muốn sống tiếp mà. Thôi, Tô Viễn dừng bước, xoay người lại, mặt không biểu cảm nói. Nếu không phải vì vậy, vừa rồi không chỉ có một người chết. Nghe lời nói ấy, Dương Hỉ và nam nhân kia lập tức cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, giờ phút này hai người họ không hề nghi ngờ rằng Tô Viễn hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trước mắt này giống hệt những lệ quỷ mà họ đã từng gặp. Nếu hắn muốn giết họ, có lẽ chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng ta không có ý định cản đường ngươi. Cách chương